Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương, chương 17, rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên của Ứng Nghê là không thể nào, cô hỏi với vẻ khó tin, hai người chưa từng liên lạc với nhau sao? Trần An nói, mấy năm trước có, lúc học đại học, chẳng phải là lúc cô và Chu Tư Dương đang yêu nhau sao? Ứng Nghê muốn hỏi là sau khi họ chia tay hay trước khi chia tay, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Trần An như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, cũng như thuận theo mạch câu chuyện mà thổ lộ. Ở anh đã ăn cơm với nhau hai lần, Ứng Nghê hoàn toàn không tham gia gọi món, nhưng những món Trần An gọi bất ngờ lại rất hợp khẩu vị của cô, hương vị cũng ngon hơn tưởng tượng. Cô hài lòng gắp một đũa lớn thịt sợi xào gừng, giọng điệu cố tình tỏ ra thờ ơ. Cậu chạy đến chỗ anh ta chơi à? Trần An nào có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy, anh giải thích. Trao đổi một thời gian, Ứng Nghê rút một tờ giấy ăn lau khóe miệng, thuận miệng hỏi. Trường nào vậy? Cambridge, năm ngón tay Ứng Nghê cứng đờ, động tác vo viên giấy ăn trở nên chậm chạp. Cô lờ mờ biết Trần An học giỏi, nhưng không ngờ anh có thể được đi du học ở Cambridge bằng học bổng, khoảng cách giữa hai người có lẽ bắt đầu từ đây. Cho dù ngành xây dựng không xuống dốc, nhà cô không phá sản, thì với tốc độ phát triển nhanh chóng của Trần An, đến ngày hôm nay anh vẫn sẽ bỏ xa cô. Vậy nên, nếu như lúc trước cô đừng ham chơi, học hành chăm chỉ hơn một chút, quên đi việc Ứng Quân Ngọc và Lâm Dung Viện sẽ lo liệu cho mình. Liệu bây giờ có khác không? Không nói đến giàu sang phú quý, ít nhất cũng sẽ không vì không đủ tiền trang trải viện phí tháng sau cho mẹ, lo sợ y tá rút ống thở mà thấp thỏm mất ngủ. Đáng tiếc là không có nếu như, thời gian không thể quay ngược lại. Món thịt heo xào gừng non trong miệng bỗng nhiên thay đổi mùi vị, Ứng Nghê cứng đờ nhai hai cái, nhạt nhẽo như nhai sáp, nuốt xuống rồi liền đặt đũa xuống. Không ăn nữa à? Trần An hỏi. Ứng Nghê cầm lấy điện thoại. Tôi nghỉ một lát, cô mở WeChat, biểu tượng danh bạ bị một chấm tròn màu đỏ che phủ, số một màu đỏ chói mắt. Click vào xem, lời mời kết bạn không có ghi chú, ảnh đại diện màu trắng không nhìn ra gì cả. Vì vậy, không biết là Chu Tư Dương hay là nhân sự trên phần mềm tuyển dụng. Ngón tay Ứng Nghê lơ lửng trên dòng chữ, thêm vào danh sách đen. Rất lâu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhấn vào, im lặng quay trở lại giao diện chính. Không chặn, cũng không đồng ý lời mời kết bạn, dừng lại ở khoảnh khắc này, giống như mối quan hệ của họ. Cất điện thoại, Ứng Nghê tiếp tục ăn cơm, ba món mặn một món canh, ban đầu cô tưởng sẽ ăn không hết, kết quả hai người ăn gần hết. Suốt quá trình ăn cơm chỉ nói chuyện với nhau vài câu lúc đầu, vì vậy khi ra khỏi nhà hàng mới chỉ 8 giờ. Trần An đứng bên đường, cằm chỉ về phía đối diện, Ứng Nghê hiểu ý đi theo sau anh. Hai người cùng nhau đợi đèn đỏ, cùng nhau qua đường, cùng nhau đi thang máy xuống bãi đậu xe ngầm. Từ lúc thanh toán xong bước ra khỏi nhà hàng, cô thậm chí còn không có ý định mở ứng dụng gọi xe. Không phải vì muốn đi nhờ xe G-Class, mà là vì cô cảm thấy làm mấy trò từ chối rất giả tạo. Trần An đã làm tài xế miễn phí cho cô mấy lần rồi, cô cũng yên tâm ngồi xe anh mấy lần. Vì vậy, mọi thứ đều có vẻ rất tự nhiên. Nhưng khi cô thắt dây an toàn xong, thuận tay mở hộp đựng đồ lấy ra sô-cô-la hạt phỉ, hỏi anh có ăn không thì bỗng nhiên sực tỉnh. Không phải tự nhiên, mà là cô và Trần An hình như đã thân thiết hơn một chút. Không ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần An nhìn về phía trước, mắt không liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Lái xe không tiện, vậy, Ứng Nghê cảm thấy ăn một mình không được tốt lắm, hơn nữa đây còn là đồ ăn vặt của cháu gái anh. Để tôi bóc cho cậu nhé, Trần An khựng lại một chút, cũng không nhìn sang, giọng nói như làn gió thổi qua sau khi được màn đêm thấm đẫm, trầm lắng và sảng khoái. Được, sô-cô-la của các thương hiệu cao cấp thường sợ ẩm. Bao bì đều được bọc ba lớp trong ba lớp ngoài, kín mít. Gần đây thời tiết nóng, để trong xe đã hơi tan chảy, Ứng Nghê bóc ra, đặt lên lòng bàn tay đưa cho anh. Trần An nhận lấy, nói lời cảm ơn, rồi bỏ vào miệng ngậm. Đã lâu rồi anh không ăn đồ ngọt, nhưng sô-cô-la của nhãn hiệu này thì khác, không nói rõ được sự khác biệt. Có thể là do không cần tự tay bóc nên anh thấy ngon một cách khó hiểu. Bóng cây lướt qua phía sau, hòa vào ánh đèn neon phản chiếu trên xe từ biển hiệu các cửa hàng. Ứng Nghê vươn cổ, loáng thoáng nhìn thấy đèn báo hiệu ở lối vào ga tàu điện ngầm sáng lên. Cậu thả tôi xuống phía trước là được rồi. Đến khi gần hơn, Ứng Nghê nheo mắt chỉ tay. Lối ra C, Trần An không nói gì, xe cũng không giảm tốc độ. Sau khi chạy qua ga tàu điện ngầm, anh mới như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay sang nhìn. Tôi phải đến khu Nham Đô, đưa cậu về nhà luôn. Khu Nham Đô rất rộng, thuộc vùng ngoại ô, thường được gọi là ngoại thành. Tuy giáp danh với khu Thốc Cẩm nơi có đường Thường Lạc, nhưng nơi xa nhất cũng cách nhau mười mấy cây số. Cô và Trần An có chút quen biết, nhưng cũng không đến mức thân thiết. Ứng Nghê không muốn làm phiền người khác, ngồi thẳng dậy lịch sự từ chối. Không cần đâu, cậu cứ thả tôi xuống ga tàu điện ngầm là được rồi. Đưa cậu về chỉ thêm 4-5 cây số nữa, không tính là đường vòng. Trần An nói đến nước này rồi, Ứng Nghê đành phải gật đầu. Không ai lên tiếng, cũng không bật nhạc, trong xe yên tĩnh, cứ như sẽ im lặng đến tận điểm cuối. Nhưng chẳng mấy chốc, Ứng Nghê đang quay mặt ra ngoài cửa sổ bỗng quay đầu lại. Trần An, hửm, ánh mắt Ứng Nghê không chút che giấu rơi trên khuôn mặt anh. Bóng tối làm sâu thêm hốc mắt và sống mũi, khiến ngũ quan càng thêm nổi bật và sâu sắc. Giống như vẻ ngoài của chiếc xe này, toát lên khí chất cứng rắn và mạnh mẽ. Nhưng khi tiếp xúc, cũng giống như trải nghiệm ngồi trên chiếc xe này, thoải mái và êm ái. Có phải với ai cậu cũng, cô định nói, tốt, nhưng suy nghĩ một lúc rồi đổi thành một từ khác. Thân thiện, Trần An gõ nhẹ ngón tay vào vành vô lăng, im lặng mà như có tiếng nói. Không phải, tôi sẽ không đưa một người xa lạ về nhà. Ứng Nghê bĩu môi không nói nên lời. Đó chẳng phải vô nghĩa sao? Anh đâu phải Bồ Tát sống. Mọi người mà cô nói đương nhiên là chỉ những người quen biết, người quen. Nhưng không cần thiết phải cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh này. Nghe Dư Rào Rào và những người khác nói chuyện trong buổi họp lớp về những khoản tài trợ hoặc đầu tư mà anh đã bỏ ra vì nể mặt tình bạn học. Đến cả tượng Phật bằng vàng trên núi Thất Đỉnh cũng phải nhường chỗ cho anh ngồi. Cũng không biết anh làm thế nào mà trở thành doanh nhân nữa. Ứng Nghê khó hiểu liếc nhìn anh. Đối mặt với ánh mắt kỳ quái như nhìn sinh vật lạ của Ứng Nghê, Trần An dường như đã quen, thản nhiên cười nhẹ. Quãng đường sau đó, cả hai đều im lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn trắng của bánh xe lăn trên đường nhựa du ngủ Ứng Nghê, đến khi sắp đến nơi cô mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Liếc mắt nhìn, người đang lải nhải không ngừng nghỉ ngoài Dư Rào Rào ra thì không còn ai khác. Dư Rào Rào, tôi nghe ngóng được rồi. Cậu ấy về để xem mắt đấy. Dư Rào Rào, cậu của đối phương là lãnh đạo cấp cao của Cục Quản lý Dược phẩm. Dư Rào Rào, mẹ tôi nói nhìn bình thường, không xinh bằng cậu đâu he he. Dư Rào Rào, người đâu? Không thấy tin nhắn à? Dư Rào Rào, sao cậu không trả lời tôi? Ứng Nghê ngả người ra sau, khoanh tay có chút cạn lời. Cô ước gì mình không có mắt, bởi vì từng chữ trong khung chat đều khiến cô muốn cạy đầu Dư Rào Rào ra xem bên trong chứa bao nhiêu lít nước. Tin nhắn liên tục hiện lên, Ứng Nghê cúi đầu gõ chữ. Chết rồi, Dư Rào Rào cứ như không nhìn thấy, cứ như thể chỉ cần cô trả lời là có hồi đáp rồi. Câu nói tự biên tự diễn gửi đến khiến Ứng Nghê tức đến bật cười. Hai, tôi biết cậu vẫn chưa quên được cậu ấy. Ứng Nghê lại một lần nữa tức cười. Ngay cả bản thân cô còn không biết mà cô ta lại biết. Đối phương cứ như đang sốt ruột thay cô. Ứng Nghê đang gõ chữ thì Dư Rào Rào trực tiếp gọi điện thoại đến cắt ngang. Ứng Nghê vừa nghe máy vừa đeo tai nghe Bluetooth vừa lấy từ chỗ Trần An. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Dư Rào Rào hỏi dồn dập. Âm thanh hơi nhỏ, Ứng Nghê ấn nút tăng âm lượng, trả lời với vẻ mất kiên nhẫn. Trên xe, đầu dây bên kia im lặng nửa giây, như đang nhíu mày nói. Không cần thiết đâu, giờ này rồi, con gái một mình uống say không an toàn. Ứng Nghê nói từng chữ một, tôi về nhà, ồ ồ, Dư Rào Rào không để tâm, giọng điệu như thể không thể trách cô ta suy đoán lung tung. Ai bảo trước đây cậu cứ cãi nhau chia tay với Chu Tư Dương là lại uống rượu. Hồi cấp 3, Ứng Nghê đã cảm thấy nói chuyện với Dư Rào Rào rất mệt mỏi, bây giờ càng cảm thấy khó giao tiếp hơn, cô lạnh lùng quát. Cậu cũng biết đó là trước đây rồi đấy. Dư Rào Rào hỏi, cậu nghĩ sao? Ứng Nghê hỏi ngược lại, nghĩ sao là sao? Chu Tư Dự ấy, rõ ràng là cậu ấy vẫn chưa quên cậu, vừa về nước đã đi khắp nơi tìm người hỏi han, ăn uống, chỉ để dò la tin tức của cậu. Ứng Nghê khựng lại, sau một hồi im lặng, nhìn đèn đỏ dài 80 giây phía trước hỏi. Vậy là cậu nói cho cậu ấy biết tôi đang làm việc ở tiệm trà sữa. Cái gì? Cậu đang làm ở tiệm trà sữa á? Ưng Nghê nhắm mắt lại. Đừng giả vờ nữa, cô còn không hiểu dư rào rào hay sao? Giả ngu giả ngơ, thực chất là bụng dạ xấu xa. Tuy những việc cô ta làm không gây tổn hại gì lớn, nhưng những nhát dao cùn cứa vào người nhiều cũng sẽ đau. Tôi rất cảm ơn cậu đã giúp mẹ tôi chuyển viện, nhưng tôi nghĩ... Ứng Nghê hít sâu một hơi, bỏ qua quá trình, chỉ nói kết luận. Cũng nên dừng lại ở đây thôi. Nếu cậu thấy buồn chán thì tìm người khác, đừng tìm đến tôi để mua vui. Cậu có ý gì? Dư rào rào sốt sắng. Cậu muốn tuyệt giao với tôi, không muốn nghe thêm nữa. Ứng Nghê trực tiếp cúp máy. Rời nhóm, xóa bạn, chặn liên lạc. Sau một loạt thao tác, cô thở ra một hơi dài, như thể sự nhẹ nhõm ngắn ngủi sau khi từ bỏ. Nhưng sự thoải mái này chỉ kéo dài trong nháy mắt thở dốc. Khi hoàn hồn lại, chính là cảm giác ẩm ướt kéo dài không dứt sau một cơn mưa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Dảo Dảo là một trong số ít những người bạn của cô. Tuy rằng phần lớn thời gian là kiểu bạn bè hời hợt, nhưng cũng từng chân thành khóc cười vì đối phương. Cô nhớ sinh nhật năm 16 tuổi, Dư Dảo Dảo vì muốn tặng cô một đĩa CD mà chạy khắp các con phố lớn nhỏ ở Hòa Trạch. Tuy rằng nhớ nhầm ban nhạc, mua phải đĩa lậu, nhưng vết phồng rộp to bằng móng tay ở gót chân là thật. Cũng nhớ lần đầu tiên chia tay Chu Tư Dương rồi uống say, Dư Dảo Dảo vỗ ngực nói mình uống được rất nhiều. Kết quả bị dị ứng rượu, uống một ly phải vào viện, nằm trên giường mặt sưng vù như đầu heo. Họ tay trong tay dạo trung tâm thương mại mua đồ lót gợi cảm, vai kề vai nằm trên giường đọc truyện tranh thiếu nữ, trước khi ngủ thì nằm tâm sự mắng chửi đàn ông tồi, đi du lịch thì chụp ảnh xấu cho nhau để giải trí. Cùng nhau hát, một mùa hè một mùa thu, nói sẽ làm bạn bè cả đời. Vậy thì bắt đầu thay đổi từ khi nào? Chỉ vì một người con trai sao? Ứng Nghê không hiểu, cũng không muốn nghĩ nữa. Cô không biết cách duy trì các mối quan hệ, cuối cùng còn ai thì là người đó. Giống như lời bài hát, người xa lạ năm tới là người thân yêu nhất hôm qua. Không có bạn bè, không có người yêu, có lẽ đợi đến năm sau, gia đình cũng chẳng còn. Màn hình tắt, Ứng Nghê chậm rãi mở mắt, rồi lờ đờ tháo tai nghe xuống, trong xe yên tĩnh hơn lúc trước. Cô biết Trần An vẫn luôn dùng ánh mắt quan sát mình. Anh chắc chắn đã nghe thấy mấy chữ, làm việc ở tiệm trà sữa, cũng chẳng sao. Thứ bao phủ lên người cô vốn dĩ chỉ là một lớp màng nhựa trong suốt chẳng che đậy được gì. Dáng vẻ vốn có của cô từ lâu đã bị đám đông xung quanh nhìn thấy hết rồi. Lòng tự trọng che che giấu giấu chẳng khác nào trò hề. Có lẽ nhận ra điều này, đầu mũi cô bỗng nhiên cay cay. Cô đưa tay lên dụi mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chiếc xe phanh gấp dừng lại bên đường. Ứng Nghê nghiêng người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt không có sao, không có trăng. Không có gì cả, muốn mượn cách này để ép những giọt nước mắt đáng ghét kia quay trở lại. Nhưng vô ích, dù có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Trong lúc giãy giụa, cô nhận ra ánh mắt đang nhìn mình từ bên cạnh, cổ cô rụt lại né tránh đến mức tối đa, giọng nói cứng nhắc, lại vì che giấu tiếng nấc nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ. Lái xe của cậu đi, đừng quan tâm đến tôi. Vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên tiếng sột soạt của tay áo cỏ sát. Tiếp đó, nhạc vang lên, Ứng Nghê vội vàng đưa mờ u bàn tay lau đôi mắt, nhanh chóng liếc nhìn Trần An cúi đầu điều chỉnh âm lượng, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, vang đến mức chói tai. Như thể có thể che đậy tất cả, Ứng Nghê hít hít mũi, lại nhìn anh dịch những ngón tay thon dài ra để cởi dây an toàn. Lông mi khẽ run vì khó chịu, đôi đồng tử đen láy phủ một tầng hơi nước nhìn anh chằm chằm, vừa đờ đẫn vừa tập trung. Muốn hỏi anh định làm gì? Nhưng lại sợ vừa mở miệng là giọng nói run rẩy không kìm nén được. Trần An không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ khi mở cửa xe ra thì mới quay lưng lại nhắc nhở. 10 phút, cẩn thận ngày mai mắt sưng đấy. Giọng nói nhạt nhòa như màn đêm, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Nói xong liền nhanh chóng xuống xe đi về phía đuôi xe. Ánh mắt Ứng Nghê dõi theo bóng lưng cao lớn của anh, dần dần bị hơi nước làm mờ đi. Mãi đến khi bóng dáng hoàn toàn chìm vào màn đêm mới chậm rãi và cứng nhắc cúi đầu xuống. Sau đó, cô che mặt, khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn xe lướt qua, gió thổi qua ngọn cây, thế giới thật tĩnh mịch. Một mình Trần An đi đến nơi xa nhất, đứng dưới biển báo giao thông, im lặng đứng trong màn đêm. Nhìn về nơi hư vô, tai nghe không được kết nối, anh nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Thì ra sau nhiều năm như vậy, cô vẫn rơi nước mắt vì Chu Tư Dương. Cách chương.